Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, vui vẻ. Nói như thế nào đây? Miêu nữ, U Linh cùng mập mạp trước mắt nắm giữ độ cao nhất bộ dáng. Là bởi vì thời gian dài duy trì lấy biến hình trạng thái sao? Phenicky mặc dù nói là nói một mình, nhưng lại cũng không có tị húy lấy luân hồi giả. Cái gọi là biến hình trạng thái, chính là chỉ tại linh lực tác dụng dưới phát sinh ngoại hình cải biến trạng thái. Tỉ như ác ôn cơ bắp cường hóa, miêu nữ móng tay cùng tóc, mập mạp, cũng chính là danh hiệu phi trạch luân hồi giả hình thể biến hóa đều thuộc về cái này. Bất quá bởi vì ngoại hình vấn đề, miêu nữ cùng mập mạp trên cơ bản là mọi thời tiết mở ra biến thân. Hoặc là nói bọn hắn đã đem biến thân trạng thái trở thành trạng thái bình thường tại dùng. Mà U Linh thuần túy là bởi vì bản thân cải tạo cũng chỉ có hai mắt mà thôi. Căn bản không cân nhắc duy trì không duy trì, ngược lại là còn lại luân hồi giả. Hoặc là bởi vì biến thân trạng thái quá mức bá khí. Hoặc là chính là trực tiếp dài ra đối với không phải người loại cánh. Mà Sasuke thì là không thích nữ tính tư thái. Bởi vậy bình thường đều sẽ duy trì lấy trạng thái bình thường. Bởi vì cái gọi là dùng tiến vào phế lui. Thường dùng người nắm giữ độ cao loại sự tình này nghe vào luân hồi giả trong lỗ tai giống như cũng. Không có vấn đề gì. Nhưng là Fenyuki lại ẩn giấu đi một cái khái niệm. Đó chính là hắn khóa quyền hạn. Không giải khóa quyền hạn lời nói, bọn hắn coi như mở 100 năm đều vô dụng. Đây cũng là Fenyuki tại sao muốn đem ác ôn cứu sống nguyên nhân chỗ. Mặc dù trên lý luận tới nói, hắn chỉ cần giết chết con hàng này. Không, cân nhắc đến người chết ý chí trí thông minh. Chỉ cần hắn vụng trộm hạ độc thủ âm chết con hàng này, đều có thể tăng lên cống hiến của mình giá trị. Nhưng là hắn cũng không có loại này mổ gà lấy trứng dự định. Phải biết, cái này một nhóm vật thí nghiệm kỳ thật tại di thực linh căn một khắc này, liền đã tương đương với biến thành của hắn đề tuyến con rối làm bằng gỗ. Nếu như hắn muốn, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, bọn hắn liền sẽ giống như là tinh nghịch trứng đồng dạng nổ tung. Bất quá loại kia cách chơi quá ngây thơ, tốt nhất cách dùng, nhưng thật ra là tại đoàn đội tác chiến bên trong bỗng nhiên dẫn bảo. Dẫn đến năng lực bảo tẩu, thật giống như hôm nay, nếu không phải Sasuke cái này chính thức bật hack tồn tại ở đây. Cái này 8 cái luân hồi giả đều phải quỳ, người chết ý chí cũng không giống như Omega vị diện như vậy ngốc manh. Không phải tổ đội hoặc là tự tay tiêu diệt mới tính đầu người. Như loại này viễn trình âm chết tình huống. Dù là cuối cùng là đã chết tại những cái kia kiếm tiện nghi luân hồi giả, thậm chí cả NPC người qua đường, cũng giống vậy sẽ tính tại Fenyuki trên đầu. Không, trên thực tế coi như Fenyuki không động tay chân, những thứ này trên thân mang theo Fenyuki mãnh liệt ấn ký luân hồi giả cũng chờ tại biến thành Fenyuki công cụ, chỉ cần vào cùng một cái thế giới. Bọn hắn giết chết luân hồi giả, liền sẽ tự động ghi tạc Fenyuki trên đầu. Tốt như vậy dùng liêm đao không sửa chữa tốt, chẳng lẽ tay dựng nhổ rau hẹ sao? Về phần phản phệ, nói đùa, Fenyuki đánh cái búng tay. Đám người này có một cái tính một cái đều phải tại chỗ bảo tạc xoắn ốc thăng thiên, ngươi tin hay không? Những thứ này linh căn tại đối với nhục thể tiến hành cường hóa thời điểm, trong đó bao hàm Fenyuki ý thức đã nương theo lấy linh căn sinh ra âm dương long mạch. Cũng chính là luân hồi giả cái gọi là linh lực, lan tràn tới mỗi một cái tế bào. Hơn nữa dùng càng lâu, tự thân lực lượng càng mạnh, loại này kết hợp thì càng chặt chẽ. Muốn chân chính trừ bỏ, cái kia không phải đem mỗi cái tế bào đều thay đổi một lần, thuận tiện lại cho linh hồn tắm rửa mới phải làm đến. Fenyuki không phủ nhận đa nguyên vũ trụ xác thực có thể từ tế bào phương diện trừ bỏ chính mình ý chí cường giả, nhưng là tại có thể tiếp xúc đến dạng này cường giả trước đó. Bọn này luân hồi giả đại khái liền đã không cách nào quay đầu lại a. Bất quá những chuyện này luân hồi giả hiển nhiên là không biết. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, danh hiệu ra rắn cường tráng luân hồi giả, ban đầu cái kia đau đầu, cường hóa chính là làn da, bên ngoài thân bắt đầu tạo ra một tầng tỉ mỉ vảy hình dáng chất sừng. Mặc dù xem ra có chút quái dị, nhưng trên thực tế chỉ cần mặc vào tay áo dài cao cổ trang phục, lại mang cái kính râm gì gì đó che đậy một chút, trên cơ bản cũng liền không có như vậy chói mắt. Nhìn thấy ra rắn hạ quyết tâm, cái khác luân hồi giả đã hành động. Bất quá lúc này, cường hóa xương cốt luân hồi giả, cũng chính là cái kia nghĩ bay thanh niên lại chỉ có thể nở nụ cười khổ. Nếu như miêu nữ, mập mạp bọn hắn là càng đổi càng bình thường, ra rắn, ác ôn thì vẻn vẹn có chút dị thường lời nói. Vậy hắn là thuộc về loại kia vô luận như thế nào đều không cách nào che giấu bộ dáng. Tại dương lều thời gian dài bảo trì trạng thái này thì cũng thôi đi. Nhưng là ra ngoài hoạt động thời điểm, vẫn là chỉ có thể thu lại dáng vẻ. Chẳng qua nếu như nói hắn chỉ là xã hội phương diện bất đắc dĩ lời nói. Như vậy Sasuke chính là thể xác tinh thần hai phương diện đau khổ. Là một nam tính linh hồn. Hắn phi thường chán ghét nữ tính thân thể. Trước đó 10 tuổi trạng thái thì cũng thôi đi. Nhiều lắm thì không có đinh đinh mà thôi. Dù sao lấy 10 tuổi tuổi tác, đinh đinh bản thân cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần xem ra còn như cái nam là được. Thế nhưng là nếu như mở ra biến thân, trước người run run hai cái viên ngay tại cũng vô pháp để hắn coi nhẹ mình đã nương hóa sự thật này. Thế nhưng là dựa theo Du Tắc Cơ thuyết pháp, thời gian dài duy trì biến thân trạng thái có trợ giúp nắm giữ cùng dung hợp linh căn. Đây là giải thích hắn càng là thời gian dài duy trì trưởng thành trạng thái, mới càng là có thể nhanh chóng khôi phục thân nam nhi. Loại này có thể xưng tiến thối lưỡng nan xoắn suýt, để hắn mặt rút thành một đoàn. Đối với loại này xoắn suýt biểu lộ, Fenyuki là phi thường ưa thích, hoặc là nói, hắn muốn nhìn đến chính là như vậy biểu lộ. Trên thực tế, Fenyuki thậm chí muốn nói cho Sasuke, bởi vì linh căn của người ký túc tại cái kia tử cung bên trong. Cho nên chỉ cần cùng người 333 liền có thể kích thích linh căn nhanh chóng dung hợp, gì gì đó. Bất quá cân nhắc đến bây giờ Sasuke đại khái sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ tiết tháo dáng vẻ. Vẫn là quyết định chậm chậm mưu toan. Cái này rất giống trả giá. Người nếu là vừa nói riêng lẻ vài người có thể tiếp nhận nhưng lại không có gì lợi nhuận giá cả. Hắn sẽ còn dầu dĩ suy tính một chút. Nhưng là người nếu là trực tiếp cho cái thâm hụt tiền giá cả ra ngoài, vậy đối phương ngay lập tức sẽ cự tuyệt. Mà Fenyuki hiện tại dự định chính là thông qua lần lượt trả giá giảm xuống Sasuke tâm lý giá vị, hưởng thụ được cái kia hắn từng bước một đi hướng trầm luân xoắn suýt, mới có thể gọi là cứu cực vui vẻ. Đây nhất định không phải một hai lần luân hồi liền có thể hoàn thành sự tình. Nhưng Fenyuki cũng không gấp. Nếu như nói cái khác luân hồi giả đều là hạ bút thành văn no bụng thức nhắm lời nói, như vậy có nhân vật chính khí vận Sasuke, chính là hắn tỉ mỉ chế biến thức ăn một đạo tiệc. Không phải lửa nhỏ chậm hầm, mới có thể chậm rãi chịu ra tư vị. Thật giống như Hisoka nói như vậy, phải nhẫn nại, chỉ có chờ đến trái cây thành thục một khắc này, mới có thể nghênh đón bội thu vui sướng. Cuối cùng, Sasuke vẫn là cùng hiện thực thỏa hiệp, so với làm la lị vẫn là làm ngự tỷ loại này căn bản không có cân nhắc giá trị vấn đề. Hắn sẽ chỉ lựa chọn có thể làm cho nàng sớm hơn khôi phục thân nam nhi tuyển hạng. Cho nên, thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, nguyên bản rộng rãi quần áo lần nữa biến thành chặt khít. Nhìn xem cái kia đầy đặn mà hoàn mỹ thân thể lại xuất hiện ở trước mắt, Fenyuki đè xuống vui vẻ dáng tươi cười, khoát tay áo nói. không có chuyện ta liền trở về nghỉ ngơi. Đúng rồi, mấy ngày nay không muốn ra khỏi cửa. Cái kia người nhân tạo cùng một ít cao tầng có quan hệ. Các ngươi hiện tại đại khái đã bị truy nã. Nếu có người đến điều tra có thể đi tầng hầm trốn tránh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.